quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8. Chương 8 Nhà ma nhóm đầu tiên du khách bắt trùng ngọa táo. Như vậy kính bạo thiệp thế nhưng còn có thể xuất hiện ở đêm lời nói diễn đàn. Trọng điểm là phát ra tới đều mười mấy phút, cư nhiên còn không có bị che chắn. Này tuyệt bích không khoa học a. Không ít người đều bị cái này tràn ngập cấm kỵ cảm tiêu đề hấp dẫn. Chủ động điểm đi vào, nhưng lập tức liền tràn ngập muốn mắng phố xúc động. Lầu chính, chân chính anh hùng không sợ cua đồng tồn tại. Nghiêm túc điểm tiến vào các ngươi liền thua. Thần mẹ nó nghiêm túc ngươi liền thua. Thiếu đến tột đỉnh ngữ khí phi thường thiếu tấu. Lại click mở xem phía dưới video. Bên trong nội dung càng là thuần khiết đến làm người á khẩu không trả lời được. Liền xem một cái tuấn Mỹ đến không giống chân nhân thanh niên. Đầy mặt ý cười trêu đùa trong tay bàn tay đại búp bê vải. Quá mức ôn nhu ánh mắt, sấn đến kia cụ kỹ búp bê vải đều có vẻ phá lệ linh động. Lẫn nhau chi gian ấm áp bầu không khí, phảng phất là cái gì ở nhà phiến quảng cáo. Cho nên tại tuyến sủng ái khẩu khẩu oa oa gì đó. Căn bản là thật, sủng ái oa oa, thần mẹ nó tiêu đề đàng, quá không biết xấu hổ, trăm triệu không nghĩ tới, lâu chủ thế nhưng là cái dạng này người, quần đều cởi ngươi cho ta xem cái này, giao ra phòng ngủ phòng hào không giết mẹ nó lớn như vậy đại lão gia cư nhiên học tiểu nữ hài. Chơi búp bê Tây Dương, quá ghê tởm, ta muốn cử báo. Thỉnh thoảng còn có người cảm thán thanh niên thịnh thế mỹ nhan. Truy vấn có phải hay không tân xuất đạo tiểu minh tinh. Nhưng mà này bất quá là ban đầu vài phút, những người này bất quá nhìn cái mở đầu, liền nhịn không được ở bình luận khu hồi phục biểu đạt chính mình cảm thán. Nhưng mà ba cái sinh viên thu này đoạn video lại ước chừng có 3 phần nhiều chung. Ai cũng không nghĩ tới, tại đây đoạn video cuối cùng 3 giây. Nói tốt ấm áp lộ tuyến cư nhiên còn có thể thay đổi bất thường. Chỉ thấy kia thanh niên trong tay oa oa thế nhưng đột nhiên quay đầu. Giống như là biết có người ghi hình như vậy. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm camera. Đột nhiên từ thanh niên trên tay bắn lên. Nhằm phía màn ảnh phương hướng. Phóng đại mặt khóe mắt đột nhiên chảy xuống hai hàng huyết lệ. Tiếp theo, nó nhếch môi, lộ ra một cái thiên chân mỉm cười. Bén nhọn hàm răng cùng huyết hồng khoang miệng cho người ta một loại nói không nên lời kinh tủng. Cả Mani mà ở xem cái kia đã trở thành bối cảnh thanh niên. Nguyên bản tuấn Mỹ dung mạo cũng mặc danh nhiều vài phần quỷ khí. Chọn khóe môi cười bộ dáng sống thoát thoát là chỉ thành tinh yêu hồ. Cái này, toàn bộ thiệp người đều tạc, ngọa tao ngọa tao ngọa tao ngọa tao. Hù chết cha. Ta liền biết có thể phát ở đêm lời nói tuyệt đối không đơn giản. Cuối cùng đó là cái gì a? Thảo nê mã, thần quái video vì cái gì phải dùng sắc tình tiêu đề làm yểm hộ. Mẹ nó dễ dàng bệnh liệt dương có được không? Một mảnh tiếng mắng, ai cũng không nghĩ tới này thế nhưng là cái thần quái video. Ha ha ha ha, quả nhiên không thể chỉ có chính chúng ta bị dọa khóc. Ba cái sinh viên oa ở trong phòng ngủ hắc hắc cười không ngừng. Không hẹn mà cùng sinh ra một loại nói không nên lời sảng khoái. Tiếp theo, bọn họ chờ thiệp chú ý độ đi lên lúc sau, liền trực tiếp đánh lên quảng cáo. Tinh giao hảo kích thích nhà ma khai trương, đệ nhất kỳ chủ đề, ra người oa oa, cho nên này video náo loạn một vòng thế nhưng là cái quảng cáo. Không ít người đều có loại không biết nên khóc hay cười bất đắc dĩ cảm ơn đi nhưng dù vậy. Cũng có không ít đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú tỏ vẻ muốn báo danh. Đi đi đi, ta báo danh tới một cái. Ta cũng muốn tham gia, ra người oa oa gì đó cảm giác chủ đề không đủ mới mẻ độc đáo. Nhưng là hướng về phía này đoạn video, ta cảm thấy có thể đi thử xem monster kia búp bê vải làm tốt lắm dọa người a. Nhưng là tại đây một mảnh chờ mong trong tiếng, lại có một cái phá lệ bất đồng thanh âm truyền ra. Thế nhưng là phản thần quái xã đoàn xã trưởng, hắn đầu tiên là liền nhà ma bộ phận viết cái thiệp. tới tiết lộ tuyệt đại bộ phận nhà ma cơ quan, đồng thời còn tự cho là thông minh thao thao bất tuyệt. Giải thích kia khủng bố oa oa chân thật bộ mặt, đây là một cái chế tác tinh xảo giật dây búp bê vải. Không có nhìn đến cơ quan, là bởi vì kia búp bê vải trước sau là chính diện hướng tới màn ảnh. Nếu bối qua đi, là có thể thấy nàng phía sau đồ vật, hơn nữa nhất có thể chứng minh ta cái này cách nói. Chính là bên trong thanh niên vị trí biến hóa, hắn cuối cùng khoảng cách màn ảnh như vậy xa, chính là bởi vì con rối cũng không thể thật sự di động. Cần thiết muốn dựa hắn di động cùng sai vị mới có thể cho người ta một loại búp bê vải là khoảng. Cách màn ảnh càng ngày càng gần ảo giác đều là giả. Trên thế giới này căn bản không có quỷ, đại gia không cần bị lừa gạt, lời nói sáng quắc bộ dáng, phảng phất hắn liền đi theo tham dự búp bê vải chế tác giống nhau. Mà nói đàn tượng những cái đó du khách, cũng bị hắn không hiểu ra sao giải thích lầm đạo, thật là có không ít người liền đi theo tin, nhưng mà ba cái sinh viên đang xem tới rồi hắn tiệp lúc sau. Lại nhịn không được lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Ta nói, nếu không chúng ta ngày mai cũng đừng mời người khác, liền thỉnh này mấy cái phản thần quái xã đoàn người đi thôi. Lão nhị ngữ khí tắc tiện đề nghị, ta cảm thấy có thể, hắc hắc hắc, cũng không biết bọn họ đi vào nhìn thấy lục lạc một nhà bốn người sẽ là bộ dáng gì, lão tam cũng. Thập phần tán thành, vậy đi tìm bọn họ đi. Ta nhớ rõ cái này phản thần quái xã đoàn xã trưởng giống như ở Hai Hào lâu. Chúng ta này liền qua đi một chuyến, lão đại đánh nhịp định ra. Ba người nói động liền động, sôi nổi xuống giường xuyên giày, hướng Hai Hào lâu xã trưởng phòng kia đầu đi. Quả nhiên, làm phản thần quái trung thành nòng cốt, phản thần quái xã trưởng từ vọng cơ hồ ở được đến mời nháy mắt liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hơn nữa hứa hẹn sẽ đem toàn bộ xã đoàn người đều mang đi. Ngày mai nhất định sẽ trước mặt mọi người vạch trần nhà ma gạt người ảo thuật. Bởi vậy, sáng sớm hôm sau, bất quá mới vừa sáng sớm 8 giờ, phản thần quái xã đoàn liền ở tư vọng tổ chức hạ. Toàn bộ tập hợp ở ba cái sinh viên ký túc xá hạ. Hơn nữa 5 cái ban đầu báo danh đi nhà ma, không nhiều không ít, trùng hợp 30 cái. Hôm nay chúng ta nhất định sẽ phá giải cái này nhàm chán đến cực điểm nhà ma. Dựa vào hù dọa người lừa tiền, hiện tại gian thương thật là không có hạn cuối tới rồi cực điểm mà đi, xã trưởng nói không sai. Quỷ quái cái gì bất quá đều là dân gian truyền thuyết. Chỉ có khoa học mới là ngạnh đạo lý, cũng không phải là sao. Ngày hôm qua xã trưởng về sẽ động lòng người ngẫu nhiên giải thích thật sự quá sâu sắc. Hôm nay ta nhất định phải toàn bộ hành trình đi theo xã trưởng tiết lộ, dọc theo đường đi. Phản thần quái xã đoàn xã viên nhóm kiêu căng ngạo mạn. Các loại khoe khoang chính mình nguyên bác học thức, ngẫu nhiên còn sẽ nhảy ra một hai cái cao thâm khoa học kỹ thuật từ ngữ làm người cảm thấy không? Hiểu ra sao, vừa mới bắt đầu thời điểm, kia mấy cái chỉ là đơn thuần muốn đi tham quan nhà ma người còn cảm thấy bọn họ có điểm lợi hại. Nghe nhiều lúc sau, xem bọn họ ánh mắt giống như là đang xem một đám ngốc bức. May mắn ở lộ trình quá nửa thời điểm, tự vọng nhìn không được đối xã đoàn thành viên tăng thêm ngăn lại. Lúc này mới làm cho bọn họ thu liễm rất nhiều, nhưng mà người này nếu là tưởng tìm đường chết, ngay cả thần tiên đều ngăn không được, ngay cả ba cái sinh viên chính mình cũng chưa nghĩ đến. Này giúp phản thần quái xã viên nhóm trên đường trang bức liền tính. Tới rồi nhà ma nhìn thấy giật cửu âm lúc sau, thế nhưng còn dám đối hắn nói năng lỗ mãng, là rất xoái, nhưng đừng là cái gì dựa vào soát mặt hấp dẫn nữ tính xúc động tiêu phí tiểu bạch kiểm đi từ vọng. Dẫn đầu đứng ở giật cửu âm trước mặt, mở miệng chính là ác ngôn tương hướng. Cái loại này cố ý vũ nhục giống như là cùng ruột cửu âm có cái gì thâm cừu đại hận. Ruột cửu âm lại nhịn không được cười. Một khi đã như vậy ngươi liền đi vào đi một chuyến. Bất quá trước thiêm hảo an toàn hiệp nghị. Vạn nhất ngươi bị hù chết chúng ta nhà ma nhưng khái không phụ trách ha ha. Ta sẽ đem các ngươi sở hữu cơ quan đều phá giải. tĩnh chờ tin lành, Duật Cửu Âm tùy tiện xua xua tay. Tiếp theo liền lại ôm Lục Lạc dựa vào trên ghế nằm ngủ rồi. Huynh đệ bảo trọng, rõ ràng cảm nhận được nhà ma độ ấm trở nên lạnh hơn mấy độ. Ba cái sinh viên sôi nổi dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn Tử Vọng. Đều cảm thấy hắn lần này đi vào hơn phân nửa là đến Hoành gia tới. Bởi vì chỉ có ở bọn họ góc độ mới có thể rõ ràng nhìn đến. Mới vừa rồi đương Tử Vọng đối Duật Cửu Âm nói năng lỗ mãng thời điểm. Không chỉ là Lục Lạc, phía sau cửa mặt khác ba cái búp bê vải cũng tất cả đều đối với hắn hung ác nhe răng. Lệ quỷ, chính là ăn thịt người. Tử Vọng đứa nhỏ này vẫn là quá ngọt điểm mà ni như vậy nghĩ. Lão nhị đơn giản sửa sang lại quần áo. Trực tiếp mang Tử Vọng cùng mặt khác năm cái xung phong nhận việc muốn nhóm đầu tiên tham quan nhà. Mang người từ đại môn đi vào, trò chơi chính thức bắt đầu, lão nhị ở đem người đưa vào đi lúc sau, liền tự động biến mất, chỉ để lại Tử Vọng mang theo nhà mình đội viên ở nhà ma thám hiểm mà đi, đại gia tận lực tụ tập ở bên nhau không cần đi lạc, này nhà ma nhìn rất lớn, công nhân hẳn là không ít, mặc dù bị dọa tới rồi cũng không cần quá độ kêu sợ hãi chạy trốn. Để tránh chúng bọn họ thiết kế, không thành vấn đề. Toàn nghe xã trưởng, xã viên nhóm đều phá lệ nghe lời. Tử Vọng cũng an tâm không ít, mà khi bọn họ từ đại biểu cho huyền quan hành lang đi ra ngoài lúc sau. Nguyên bản thoải mái mà không khí liền lập tức liền trở nên ngưng trọng lên. Nguyên nhân vô hắn, Duật Cửu Âm cái này nhà ma cùng địa phương khác bất đồng. Giống nhau nhà ma đều sẽ phóng một ít âm nhạc tới tô đậm khủng bố cảm giác. Nhưng Duật Cửu Âm lại không có. Nhưng hắc ám nguyên bản chính là kinh tùng tốt nhất sinh trưởng thổ nhưỡng. Ở duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối. Càng an tĩnh, liền càng làm người sờn tóc gáy. Độ ấm dần dần trở nên thấp lên. Phảng phất thở ra một hơi, đều sẽ biến thành màu trắng. Nơi này khẳng định là có cái gì gió lạnh cơ, đều là vì tô đậm không khí, đại gia không cần mắc mưu, Tử Vọng như cũ rất bình tĩnh. Nhưng ước chừng qua một phút đồng hồ, đều cũng không có người cho hắn đáp lại. Sao lại thế này, Tử Vọng có chút kinh ngạc, hắn cẩn thận ở huyền quan sờ soạng một vòng, lại ngoài ý muốn phát hiện, không biết là đi như thế nào. Nguyên bản tụ tập ở bên nhau người thế nhưng tất cả đều đi rời ra. Trước mắt hắn đứng cái này tiểu trong không gian, cũng chỉ có hắn một người, thủ thuật che mắt mà thôi. Nơi này hẳn là có không ít sống bản môn cơ quan. Mục đích chính là đem chúng ta toàn bộ ngăn cách, hảo phương tiện từng cái đánh bại. Tử Vọng cũng là thân kinh bách chiến, như cũ chấn định tự nhiên, nhưng bất quá giây tiếp theo, liền ngây ngốc. Bởi vì hắn theo huyền quan sờ tiến cái thứ nhất nhà ở. Thế nhưng là cái phòng bếp, nói đến cũng quái, này nhà ma thoạt nhìn không có bao lớn. Hắn từ huyền quan đến nơi đây cũng bất quá ngắn ngủn vài chục bước khoảng cách. Nhưng mà hắn vừa mới ở huyền quan nơi đó cũng không có ngửi được cái gì mùi hương. Nhưng tiến này nhà ở, cũng chỉ cảm thấy hương khí phát mũi, có kỳ quặc. Tử Vọng tức khắc trở nên nhạy bén lên, cẩn thận xem xét phòng bếp tình huống. Không có một bóng người trong phòng bếp, trừ bỏ bên cạnh dính đầy dầu mỡ tạp dề làm người cảm giác không khỏe bên ngoài. Địa phương khác đều là không nhiễm một hạt bụi, cho nên cái này tạp dề chính là tiến vào tiếp theo cái phòng mấu chốt đi. Tử Vọng tự cho là thông minh, nhưng mà hắn cố nén ghê tởm đem dầu mỡ tạp dề lăn qua lộn lại nhìn vài biến. Kết quả cũng không có tìm được hữu dụng, bị lừa, mẹ nó này tạp dề chính là đặt ở nơi này ghê tởm người. Nhìn một tay hoàng hồ hồ mê chi dầu trơn, mặc dù biết là cố ý biến thành như vậy đạo cụ. Tử Vọng cũng hảo huyền không nhổ ra, dứt khoát đem lực chú ý đổi đến mặt khác địa phương. Chính là trên bệ bếp cái kia nồi đun nước, tạp dề là giả xương mù đạn. Kia cái này nồi đun nước liền nhất định cất giấu thật sự manh mối. Tử Vọng vừa nghĩ, biên dùng cái thìa ở trong nồi trộn lẫn hai hạ, ngay sau đó, một loại mạc danh không khỏe cảm liền lung thượng trong lòng. Hắn cảm giác đến có điểm không thích hợp, bởi vì kia trong nồi xương cốt bộ dáng cũng quá kỳ quái một chút. Rốt cuộc là cái gì động vật? Còn có cái này chân gà, vì cái gì trưởng thành như vậy? Đến nỗi cái này hình bán nguyệt thịt khối lại là cái gì? À, Tử Vọng nhịn không được phớt ra tới vừa thấy, tức khắc liền sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, kia hình bán nguyệt thịt khối, thế nhưng là cá nhân lỗ tai, cho nên này một nồi hầm, căn bản là tất cả đều là thịt người. Ngọa tào, Tử Vọng sợ tới mức ném cái muỗng liền nhảy lên, nhưng lại ngoài ý muốn đụng phải một cái không biết khi nào xuất hiện ở sau người nam nhân. Trên người cứng rắn, lạnh cam cam, phảng phất là cái đóng băng quá ván sắt, cay mũi mùi máu tươi hướng người thẳng buồn nôn. Là ai? Tử Vọng cứng đờ quay đầu lại, chỉnh đối thượng một thân là huyết đồ tể, ở quét đến đồ tể trong tay xách theo nhiễm huyết diều lớn. Tức khắc sợ tới mức chân mềm mần đi a a a a a a. Đừng tới đây, biết rõ không phải quỷ, nhưng tại đây loại trường hợp hạ, Tử Vọng cũng vẫn như cũ bị dọa đến quá sức, chân mềm nhũn liền ngồi ở trên mặt đất, thân thịt, không biết ăn ngon không, phiếm tanh hôi ngón tay niết thượng hắn yết hầu. Giống như là ở niết một bàn tay vô trói gà chi lực gà con nhi. Sắc nhọn rìu lớn cũng cao cao dơ lên, phảng phất dây tiếp theo, liền phải đem đầu của hắn chém đứt, sẽ chết, này nhất định sẽ chết đi. Tử Vọng run bần bật, cảm giác chính mình sắp nước tiểu. Đúng lúc này, đột nhiên có người duỗi tay kéo hắn một phen. Cùng ta tới tương đương ta mang ngươi đi, ôn nhu tiếng nói phá lệ điểm mỹ. Lạnh lẽo tay nhỏ càng là mềm mại không có xương. Nếu đặt ở ngày thường, nhất định là loại hưởng thụ. Nhưng mà hiện tại Tử Vọng lại không có loại cảm giác này. Hắn đã bị hoàn toàn dọa choáng váng. Thời gian một chút chuyển rời. Mỗi một giây đều là khủng bố tra tấn, cũng không biết ở trong bóng tối chạy bao lâu, Tử Vọng cảm giác chính mình không gian cảm đều đã hoàn toàn mất đi. Chỉ có thể ỷ lại dắt lấy chính mình này chỉ tay. Nhưng càng chạy, hắn liền cảm thấy càng không thích hợp, liền càng cảm thấy giống như có chỗ nào là sai lầm đi bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới một cái thập phần quan trọng vấn đề. Bọn họ lúc này đây tới 30 cá nhân, căn bản là không có nữ hài tử, cho nên, hiện tại cái này nắm hắn tay người rốt cuộc là ai? Tử Vọng một giật mình, lập tức dừng bước la lớn, người buông ta ra, người rốt cuộc là ai? Nhưng mà lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Chỉ có chung quanh độ ấm, trở nên càng thêm rét lạnh, cơ hồ muốn đem hắn đông cứng, phiên hoa thằng. Ở cực độ quỷ dị chung, non nớt quỷ đồng dao vang lên, tiếp theo, Tử Vọng liền trơ mắt nhìn chính mình nắm cái kia tay. Nhan sắc dần dần từ tuyết trắng, biến thành xanh trắng, còn có giống ư thanh giống nhau đốm đỏ, ở xứng với cái loại này đặc thù mùi hôi thối. Hắn càng xem càng cảm thấy, này tiệt cánh tay không lớn thích hợp, rõ ràng như là cái người chết cánh tay, đến nỗi những cái đó đốm đỏ. Chính là sau khi chết sinh ra thì đố mần ni a, lại là một tiếng thê lương thét chói tai, Tử Vọng nỗ lực ném ra nắm chính mình tay, liều mạng muốn tránh né, nhưng mà mặt sau vẫn luôn đuổi theo hắn không bỏ đồ tể tiếng bước chân lại tầng tầng tới gần. Mắt thấy liền phải tiến đến phụ cận, hắn muốn giết hắn, diều xẹt qua mặt đất sinh ra chói tai tiếng vang. Không một không nói rõ kia đồ tể trong tay cầm chính là chân chính hung khí. Tử Vọng minh bạch chỉ cần hắn bị bắt lấy, mệnh liền khẳng định giữ không nổi. Phía trước là nữ quỷ, mặt sau là đồ tể, cái nào đều là muốn mệnh tồn tại. Cứu mạng a, nhân viên công tác ở nơi nào? Ta muốn đi ra ngoài. A a a a a a, Tử Vọng liều mạng la hét. Hoàn toàn quên mất hắn là tới phá giải nhà ma cơ quan ước nguyện ban đầu. Đương nhiên, loại này kêu sợ hãi cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Bất luận là kia nữ quỷ vẫn là đồ tể, đều ở không ngừng hướng tới hắn tới gần. Thật sự sẽ chết, Tử Vọng cả người lạnh lẽo, trên tay không ngừng mọi nơi sờ soạng muốn tìm được cơ quan. Liền ở kia nữ quỷ lập tức muốn nhào lên tới nháy mắt. hắn rốt cuộc tìm được rồi một cái thích hợp ẩn thân nơi. Một cái không biết cái gì nguyên nhân bị vứt đi tủ đông. Tác giả có lời muốn nói. Tử vọng, nghiêu bức các ngươi tiến vào bắt ta a. Ha ha đát khoe khoang mặt đồ tề. Nữ quỷ, hài tử, ngươi thật là quá ngọt. Trên thực tế tủ lạnh bên trong có. Đồng tình.jpg. Hết chương.